Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Si Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 256 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà trang bị cho quân đội của mình những cái bộ giáp tinh lương mới thì sức mạnh chiến đấu của quân đội đã tăng lên một cách đáng kể, và từ đó đánh bại được quân đoàn chủ lực của bên phía Thiên Long Giới. Và lúc này thì Vân Phi Dương đang cho quân đội của mình tấn công để mà có thể công phá Cuồng Sát Thành. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những phần chuyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 256 có tựa đề Công Phá Cuồng Sát Thành. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thiên Long Giới vốn lấy trận pháp nổi danh, thế nhưng trải qua hai vòng oanh tạc, phòng ngự kia giới vẫn bị phá. Không có cách nào, không phải ai cũng nghịch thiên giống như Vân Phi Dương, có thể sáng tạo ra trận pháp để cho một vạn võ giả tới gia trì. Trận pháp Cuồng Sát Thành tan vỡ, thành trì hiện ra, mất đi lực phòng ngự tuyệt đối. Sắc mặt của những võ giả tiểu thần giới kinh biến, bị dọa cho hai chân run rẩy. Bọn họ không chút nào nghi ngờ, đại quân thần giới công phá trận pháp, khẳng định là sẽ khởi xướng công thành chiến. Một khi mà thành trì bị phá, vậy mình khẳng định là khó mà có thể giữ được mạng. Giết! Vào lúc này, Viêm Sương quát lạnh. 10.000 thiết huyết tiên phong đoàn ở bên phía ngoài thành, thúc ngựa dương đao đánh tới. Tiếng ầm ầm truyền đến, khiến cho tim võ giả cấp thấp đập rộn lên, hô hấp gần như dừng lại. Nhưng phụ trách trấn thủ thành trì, dù sao thì cũng là người của Thiên Long Giới. Tuy rằng phòng ngự kế giới bị phá, thế nhưng không có bối rối. Bắn tên! Thống soái Thiên Long Giới quát, gần 20 vạn thủ quân cùng nhau phóng thích cung nỏ, mưa tên phi tốc bay ra. Cung nỏ của bọn hắn có phẩm chất cực cao, nằm giữ lực bạo phá cực mạnh. Thế nhưng khi đối mặt với thiết huyết tiên phong đoàn, người khoác chiến giáp lại giống như là bùn nhão vậy. Vô số những mũi tên vò tới binh lính linh tộc, tuy sinh ra nổ tung, thế nhưng vẫn không thể nào bức lui bọn họ. Không có chờ binh lính Thiên Long Giới lắp tên, binh lính thiết huyết tiên phong đoàn đã chạy đến bên tường thành, trường đao sáng choang bay múa, hình thành ra những đoàn đao khí. Phốc phốc, trong khoảnh khắc, mấy ngàn lính phòng ngự bị chém giết, máu tươi phiêu tán rơi rụng, nhuộm đỏ tường thành, mùi máu nồng đậm khuếch tán. Binh lính linh tộc ngửi thấy mùi huyết dịch, thân thể run rẩy, hai mắt lóe ra hồng quang, phảng phất giống như là hung thú phát cuồng vậy. Trên cổng thành, vạn thiết huyết tiên phong đoàn bay lên, bọn họ giống như là lưỡi hái tử thần, điên cuồng thu gặt lấy sinh mạng. Làm vương bài trì sử, bọn họ không chỉ có giỏi về tác chiến, càng tinh thông ám sát, chém giết địch quân đều là một đao chí mạng. Trừ giới thấy lính phòng giữ Thiên Long giống như là rơm rạ bị thu hoạch một mạng lớn thì không khỏi hết hồn. Thậm chí có thể kết luận quân đoàn này chỉ cần 10.000 thôi đã đủ để chém giết 20 vạn thủ quân ở bên trong thành trì. Nói thật, Thiên Long Giới đã xuất ra hết tinh nhuệ, thủ quân Cuồng Sát Thành chỉ còn lại 20 vạn, cảnh giới và trang bị cũng rất kém. Vẹn vẹn thiết huyết tiên phong đoàn cũng đủ để toàn diệt bọn họ. Sau đó thì hủy diệt thành trì, tuyên bố Thiên Long Giới chiến bại. Thế nhưng dù sao đây cũng là một đại giới siêu cấp một phương, giới chủ Thiên Long Giới điều binh khiển tướng. Lúc thành tường đang chém giết, trong trận pháp phía ngoài thành không ngừng lấp lóe, tường quân đoàn cấp bậc cao lao ra trợ giúp. Đối với điểm này, Gia Cát Cẩm sớm đã dự đoán trước, cho nên Viêm Sương dựa theo chỉ thị, lệnh mệnh cho 30 vạn đại quân tấn công. 10 quân đoàn Thiên Long Giới, 10 vạn binh lực vừa mới tập kết, còn chưa có kịp lấy tinh thần, thì vô số binh lính của linh tộc giống như là nước thủy triều đã cuốn tới. Đối mặt với địch quân cường thế, nhân số lại đông, kết quả là 10 vạn viện quân vẫn lạc, cung cấp cho Vân Phi Dương 10 vạn điểm công huân. Thế nhưng Thiên Long Giới cũng không có từ bỏ, một lần nữa triệu tập đại quân, tiến về vực ngoại chiến trường trợ giúp. Thế nhưng, cứ mỗi lần tập kết hoàn tất xong, linh tộc đại quân sẽ giết tới. Kết quả chính là bỏ mình. Trừ giới sụp đổ. Giờ phút này bọn họ đã nhìn ra. Thần giới công phá phòng ngự kết giới chỉ phái ra có 10.000 quân đoàn. Vào bên thành tường chém giết, mục đích cũng là đang đợi viện binh của Thiên Long giới tới. Giới chủ Thiên Long giới cũng rõ ràng phẫn nộ điều động viện quân tiến vào, mà lần thứ ba trực tiếp phái ra 100 vạn đại quân. Nhân số nhiều, thế nhưng thực lực bình quân cũng chỉ là đến Thiên Tôn sơ hậu kỳ. Không có cách, quân đoàn cấp bậc Thiên Tôn đại viên mãn đều đã bị diệt rồi. Thiên Long giới là muốn dùng chiến thuật biển người hao tổn Vân Phi Dương sao? Có người thở dài. Thiên Long giới nhiều người, đánh chiến thuật biển người khẳng định là không có vấn đề gì. Thế nhưng quan trọng ở chỗ, 100 vạn đại quân có thể là tiêu hao binh lực của Vân Phi Dương sao? Nếu như khi trước, tuyệt đối là có khả năng. Nhưng bây giờ, phòng thủ của binh lính linh tộc cực kỳ mạnh. Đừng nói là 100 vạn, coi như có là 500 vạn, thì cũng chưa chắc có thể tiêu hao hết. Ha ha, tới nữa. Ánh mắt của Vân Phi Dương nóng rực lên. Công huân của ta. Công phá phòng ngự kết giới cuồng sát thành. Không có tiến lên cầm thành là kế hoạch của hắn. Dù sao cơ hội tốt như vậy, không có kiếm nhiều công huân một chút, vậy quả thật là lãng phí. Chỉ là Vân Phi Dương không nghĩ tới, hai nhóm viện quân Thiên Long giới bị diệt, vậy mà lại tiếp tục phái tới hơn 100 vạn người đến. Giết. Lúc này, binh lính linh tộc đã bày trận địa sẵn sàng chờ đón địch nhân. Được Viêm Xương chỉ huy, hô hào khẩu hiệu trấn phá thiên địa, hình thành ra trận pháp sắc bén oanh tới. Một trận chiến đại quy mô mở màn, đồng thời cùng diễn ra một trận giết hại khủng bố. Binh lính linh tộc xông vào bên trong đám người, đối mặt với mười mấy địch quân vây quanh, phẫn nộ hủy quyền, mảnh vỡ cùng với máu tươi chiếu rọi. Binh lính Thiên Long giới, vô số những thiên tôn trung hậu kỳ một giây trước vẫn còn sống, một giây sau thì đã vẫn lạc rồi. Mà thấy một số lớn thiên tôn vẫn lạc, trừ giới cũng không dám nhìn. Trận chiến này vẹn vẹn kéo dài 3 canh giờ. Khi mà chiến đấu kết thúc, khu vực mấy chục dặm bên ngoài cuồng sát thành, thi thể khắp nơi, máu tươi hội tụ, từ trên cao nhìn xuống giống như là một cái hồ nước. Chiến dịch này, 100 vạn đại quân Thiên Long giới bị 30 vạn binh lính linh tộc toàn diệt, tổn thất nặng nề, đồng thời cũng làm cho võ giả thiểu thần giới ở bên trong thành trì tuyệt vọng. Thích nhất không có ai qua được chính là Vân Phi Dương. Bởi vì, thời điểm linh tộc binh lính đại khai sát giới, thân phận yêu bài vẫn luôn run rẩy. Cho đến khi địch quân tàn diệt, hắn cũng đã thu được 100 vạn điểm công lao. Có thể nói là thu hoạch tương đối khá. 100 vạn viện quân phái đi, lần thứ 3 bị diệt. Đầu của giới chủ Thiên Long giới phát sốt, rốt cuộc thì cũng tỉnh táo trở lại. Giờ phút này, hắn đã biết rằng, nếu như không có quân đoàn tinh nhuệ, dù là có phái tới 1.000 vạn đại quân thì cũng chỉ là bị giết thôi. Giờ vào đường cùng, hắn lựa chọn từ bỏ, không có hề điều động viện quân đến vực ngoại chiến trường nữa. Viêm Xương canh giữ ở phía bên ngoài trận pháp chờ nửa ngày, xác định là Thiên Long giới không còn điều động đến viện quân nữa, lúc này mới hạ lệnh toàn quân công thành. 50 vạn binh lính linh tộc phóng tới cuồng sát thành. Một lát sau, cuồng sát thành cổ xưa sừng sững ở vực ngoại chiến trường vô số năm tháng đã bị lực lượng cường đại đánh nát. Lính phòng vội vàng đầu hàng, trở thành tù binh của thần giới. Kết thúc, trừ giới cảm thán. Dị tộc binh lính tiến vào chiếm giữ cuồng sát thành, bọn họ đã biết Thiên Long giới cầm đầu tiểu thần giới đã triệt để tuyên cáo thất bại. Trên cổng thành của cuồng sát thành, chiến kỳ của khắc chữ vân được dựng lên, ngành gió bay phấp phới, uy chấn tám phương. Cường giả trừ giới thấy như vậy thì đều trầm mặc. Đại quân dị tộc vô cùng kinh khủng công phá cuồng sát thành, bọn họ từng dự đoán, chỉ là không nghĩ tới thời gian lại chỉ vẹn vẹn có một ngày. Mà Thiên Long giới lần lượt phái ra 120 vạn đại quân đến trợ giúp, kết quả cũng là toàn diệt. Chiến dịch này kết thúc, cái tên Vân Phi Dương chắc chắn là sẽ vĩnh viễn ghi lại trong lịch sử. Bởi vì hắn đã sáng tạo ra huy hoàng, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đó chính là phân biệt công hãm qua Thiên Đồng Thành cùng với Cuồng Sát Thành. Người hậu thế vì kính nể mà thành lập ra một pho tượng hắn ở bên trong hai tòa thành trì. Mỗi khi giới chiến mở ra, võ giả nào thấy pho tượng đều sẽ nổi lòng tôn kính. Chiến thần Vân Phi Sương, thần hào này đã trở thành truyền kỳ vĩnh bất mà diệt trong lòng của mọi người. Ngày tiếp theo, trên bầu trời lấp lóe lưu quang, thanh âm của cực quang tiên đế truyền đến. Tiểu thần giới bị thần giới công phá, đặc biệt khen thưởng Vân Phi Sương 500 vạn điệp công huân. Vừa dứt lời, thân phận yêu bài của Vân Phi Sương quang mang đại thịnh, bỗng dưng thêm được 500 vạn điểm công huân. Thế này mới đúng. Vân Phi Sương nhếch miệng, cười rộ lên. Tính cả lúc trước và tiền đế khen thưởng, công huân của tên này đã có khoảng hơn 700 vạn. Bên trong quân huân các, chí bảo và trang bị tối cao nhất có thể dùng 100.000 công huân đổi lấy. Nói cách khác, Vân Phi Sương hiện tại có thể trực tiếp đổi lấy hơn 70 cái. Bọn người Ninh Trạch Thiền ở Thiên Kiều Điện thì cười ha ha. Vân Phi Sương diệt đi một giới, thu được nhiều điểm công huân như vậy, nhất định là có thể đổi lấy được không ít đồ tốt. Mình đưa tích phân cho hắn mượn, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Sau ngày thứ ba cầm xuống của sát thành, Kim Sương chỉnh đốn lại đại quân, sau đó rút lui. Mà khi bọn hắn vừa mới rời đi không lâu, Cuồng Sát Thành dần dần cũng tiêu tán. Tiểu thần giới chiến bại, thành trì tự nhiên cũng không cần tồn tại, cho nên biến mất cũng là hợp tình hợp lý. Phi Dương ca. Về đến Phi Dương Thành, Kim Sương nhếch miệng cười. Không có để cho người thất vọng được chứ? Không tệ. Phật Phi Dương vỗ bả vai của hắn. Bất quá. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Nùng Thành, ngưng trọng nói. Đối thủ kế tiếp này thì sợ không có dễ giải quyết đâu. Vân Phi Sương có thể xem thường Thiên Long giới, lại không thể nào xem thường Thần Ấn giới. Dù sao, đó là đế quốc bồ tay đế quân thiền chế tạo ra. Gia Cát Cầm nói. Có trang bị tinh xào cầm xuống Thiên Nùng Thành, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vân Phi Sương cười. Chỉ sợ trong 2 năm, đối phương cũng đang tích cực chủ tính, vũ trang đầy đủ. Bất hạnh là bị hắn nói trúng. Sau khi mà thần ẩn đế quốc biết Thiên Long giới bị diệt, lúc này điều động 20 vạn đại quân ra khỏi thành. Trong bọn họ pha tạp quân tinh nhuệ, bất kể là cấp bậc hay trang bị đều là phi thường cường đại. Gia Cát Cầm đồng dạng cùng lấy 20 vạn đại quân xuất chiến. Song phương chuẩn bị đủ 2 ngày tại khu giao chiến vẫn chưa có phân ra cao thấp. Trang bị của thần ẩn đế quốc cũng không kém gì đại quân dị tộc kia chút nào. Ây da, hai giới này muốn ăn được đối thủ, không chỉ là phải hao tổn thời gian, mà cũng sẽ phải trả ra đại giới thê thảm. Võ giả trừ giới nghị luận. Bọn họ chờ mong chiến tranh dạng như thế này, mà không phải là một phương Vân Phi Sương nghiền ép, giống như là công phá Cuồng Sát Thành, công phá Thiên Hùng Thành. Ngày thứ ba, hai quân lại chém giết một trận. Cuối cùng thì thu binh trở về thành. Một phen bàn tính, thương vong nhân số bên Vân Phi Sương chiếm ưu thế, thế nhưng chỉ là một chút xíu. Gia Cát Cầm nói, chỉ nói trang bị của đại quân thần ẩn đế quốc thì hoàn toàn không kém gì bên ta, muốn cầm xuống đều sẽ vô cùng khó khăn. Vân Phi Sương cau mày, nếu như chỉ có như vậy thì cũng chẳng phải sợ. Sợ quân đoàn có trang bị tốt như thế sẽ có càng nhiều. Gia Cát Cầm trầm mặc. Nếu như đúng như hắn nói, binh lính linh tộc bên mình đừng nói cầm xuống Thiên Hùng Thành, phòng thủ cũng sẽ vô cùng là khó khăn. Bên thần ẩn đế quốc không có vội khởi xướng tổng tiến công, mỗi lần đều điều động quân đoàn mấy vạn đến 20 vạn, không giống nhau đến để mà khiêu chiến. Bởi vì thực lực của song phương đều không khác là mấy. Thời gian nửa năm trôi qua, tuy đánh mấy lần, trạng diện cũng là kịch liệt, thế nhưng bên nào cũng không có làm gì được bên kia. Một ngày này, phương diện thần ẩn đế quốc một lần nữa điều động 10 vạn đại quân, Vân Phi Sương đồng dạng cũng lấy 10 vạn binh lực xuất kích. Song phương một lần nữa đứng ở khu vực giao chiến thường xuyên, triển khai trận pháp. Khác biệt duy nhất là lần này, lãnh đạo đại quân linh tộc là La Mục. Thực lực song phương chênh lệch không nhiều, Vân Phi Sương cũng hy vọng có thể điều người khác, cho hắn có kinh nghiệm mà tăng cường năng lực lĩnh quân. Khoan hãy nói, hơn 2 năm qua, La Mục và bọn người phân lịch thường xuyên lĩnh quân xuất trình, năng lực mang binh tác chiến cũng là phi tốc đề cao. Phương diện thần ẩn đế quốc đầu tiên khởi xiến sướng tấn công. Làm bộ lúc này, hai lệnh cho đại quân hình thành ra trận pháp, nghênh đón đối phương đang trùng kích tới giống như là thủy triều. Cả đám người bình tĩnh lên tiếng, lại muốn bắt đầu rồi. Liên tục nhìn hơn nửa năm nay, song phương thủy chung không có phân ra thắng thua, đã sớm nhàm chán. Nhưng lần này có điểm khác biệt, phương diện thần ẩn đế quốc phái ra quân đội phảng phất như là yếu một chút, rất nhanh thì đã lâm vào thế bị động. Đánh hơn một canh giờ, binh lính linh tộc đã áp chế toàn diện, bắt đầu không ngừng xâm nhập, mà địch quân còn không có ngừng lùi lại. Vân Phi Dương và Gia Cát Cẩm đứng ở trên thành lầu thì lại nhíu mày, không tốt. Đột nhiên Vân Phi Dương cả kinh hô lên, có trá. Vừa dứt lời, tại khu vực giao chiến, lưu quang lấp lóe, sau đó thì vỡ vụn ra. Đại quân của thần ẩn đế quốc mấy chục vạn người trông giống hiện ra. Giết! Bọn họ phẫn nộ giống to, cao tốc phân tán ra, hiện lên hình vũ rực, bao vây lấy binh lính linh tộc đang kéo dài hơn 10 dặm. Viêm Sương! Gia Cát Cẩm lúc này liền nói ngay, mau đi cứu viện! Vừa dứt lời, thì tiếng pháo đinh tai nhức óc vang lên từ đằng xa. Chỉ thấy mấy chục vạn địch quân vừa trông giống xuất hiện, cầm trong tay trọng hình cung nỏ, bắt đầu cuồng xạ tới những binh lính linh tộc. Trong lúc nhất thời, mấy vạn binh lính linh tộc đứng ở phía ngoài nhất, khải giáp vỡ vụn ra, ngực bị xuyên thùng, cùng nhau ngã xuống. Võ giả trừ giới trừng tỏ mắt, bọn họ thực khó dự liệu đến chuyện giao chiến bình bình tiếp tục hơn nửa năm, vào ngày hôm nay đột nhiên phát sinh cải biến, mà dị tộc binh lính của Vân Phì Sương lại trong khoảnh khắc thương vong nhiều như vậy. Đó là cung nỏ gì mà có thể cường thế như vậy? Ánh mắt của mọi người khóa chặt trọng nỏ ở trong tay của binh lính thần ẩn đế quốc, thấy trên cò súng có khảm nạm tinh hạch sáng chói. Chẳng lẽ tinh hạch này có thể là so với cửu phẩm bán thiên sao? Có người hoảng sợ hồ. Thế nhưng vào lúc này, binh lính thần ẩn đế quốc một lần nữa phát xạ, những mũi tên mãnh liệt đánh vào bên trên thân thể của binh lính linh tộc, vẫn lạc thêm khoảng 20.000. Đầu tiên, có một số lượng lớn đồng đội bỏ mình, 5-6 vạn binh lính linh tộc còn thừa lại cũng không bối rối, bọn họ tập kết cùng một chỗ, bảo vệ tướng quân La Mục bắt đầu phá vây. Không biết sao, đã bị bảo vệ hoàn toàn, đại giới phá vây cũng là nghênh đón từng mũi tên cường thế bạ phát bay đến, cuối cùng thì từng đám vẫn lạc. Còn mẹ nó, La Mục phẫn nộ giống to, thần lực trong nháy mắt bạo phát, hóa thành một tôn vượn thú kim sắc rất lớn, phẫn nộ đánh về phía đám người kia. Nhưng vào lúc này, vô số mũi tên nổ bắn mà đến, đánh vào kim sắc vượn thú. Lúc này đánh nát, thần thông bị phá, La Mục càng lùi lùi lại vài bước, phun ra một ngụm máu tươi. Đại quân thần ẩn đế quốc đột nhiên xuất hiện, có trọng nỏ, uy lực cực mạnh, đã dễ như trở bàn tay phá đi chiến giáp của binh lính linh tộc, bắn giết gần 50.000. Võ giả trừ giới một khắc này đã khẳng định cấp bậc cung nỏ thế này tuyệt đối đã đạt đến cửu phẩm thứ tiên cấp. Mà khi bọn hắn nhìn thấy tướng lĩnh quân phía bên thần giới bị oanh cho thổ huyết, thì nhất thời ý thức được rằng sợ rằng đại quân thần giới có khả năng bị toàn diệt. Nếu thật như vậy, đây tuyệt đối là một tổn thất thảm trọng nhất cho phương Vân Phi Dương từ khi mà giới chiến khai chiến cho tới nay. Không có hổ là giới siêu cấp lấy đế quốc đứng đầu, vậy mà để cho hơn 10 vạn đại quân có trang bị cửu phẩm thứ tiên cấp. Mọi người kinh thán không thôi. Thế nhưng vào lúc này, phía trên màn sáng một lần nữa truyền đến tiếng bạo hưởng, chỉ thấy binh lính linh tộc do La Mục thống lĩnh một lần nữa ngã xuống gần vạn người. Tuy bọn họ song tu ma vũ thì trang bị chiến giáp không kém gì nhị phẩm thứ tiên cấp, thế nhưng đối mặt với trọng nỏ càng muốn mạnh hơn, vậy chỉ là bia ngắm di động thôi. Nhìn từng binh lính ngã xuống, hai mắt của La Mục đỏ bừng, thần lực trong cơ thể phun trào. Quanh thần nhất thời bị kim sắc quang mang bao phủ. Một đầu vượn thú cao chừng khoảng 100 trượng một lần nữa hiện ra. Hai tay đấm ngực, phẫn nộ giống to, âm thanh chấn động khắp nơi. Trong cung điện, tên tướng quân kia nói, chủ thượng, trong thân thể của người này chính là thần hồn của kim cương thần. Đế quân thiền lẩm bẩm, Vân Phi Dương hắn đã tìm được bao nhiêu người mang theo thần hồn đây? Vân Phi Dương biết đế quân thiền đang tìm người mang theo thần hồn, mà đế quân Thiên hắn cũng biết, hắn chính cũng đang tìm người mang theo thần hồn. Khi mà kim sắc vượn thú kia cao trăm trượng vừa mới xuất hiện, nghênh đón nó chính là hàng vạn oanh tạc. Lần này, sau khi mà lại tiếp nhận tấn công, công kích, kim sắc cự phiền cũng không có tán loạn đi, mà chính là song quyền hợp lại cùng một chỗ, hung hăng đập xuống. Trong khoảnh khắc, lực lượng bạo phát, không gian những nơi đi qua trong nháy mắt tan vỡ thành hư vô. Võ giả trừ giới kinh thán không thôi. Tướng quân kia rõ ràng chỉ có tu vi cửu phẩm bán tiên cấp, sao bạo phát ra lực lượng không kém gì bán tiên đại viên mãn như vậy. Nhưng vào lúc này, đại quyền của cự viên nện xuống, trực tiếp mà sát vạn địch quân tại chỗ. Mặt đất cũng là lõm xuống một cái hố lớn. Soạt, La Mộc một lần nữa vùng nằm đấm ra, giống như là một đầu mãnh thú bạo tẩu, đánh tới một khu vực khác. Trong nhảy mắt xuất thủ, ngành đón là một vẫn là vô tận mũi tên, hình thành ra lực phá hoại để cho kinh mạch của hắn đều bị tổn hại. Cuối cùng, quyền thứ hai cũng nện xuống, một lần nữa diệt đi hơn 10.000 địch quân. Cùng lúc đó, là một phun ra một ngụm máu, tóc đen tán loạn, da mặt cực độ tái nhợt, phảng phất giống như là có thể ngã xuống bất cứ lúc nào vậy. Tướng quân! 30.000 binh lính linh tộc còn lại nhanh chân áp sát tới, lấy thân thể hình thành ra một bức thịt tường. Ánh mắt lóe ra vẻ thời chết không sờn. Ưu điểm của binh lính linh tộc ngay ở chỗ này, không có để ý tới sinh tử, không có loại cảm xúc tiêu cực giống như là binh lính nhân loại, mà lúc đứng trước tuyệt cảnh, bọn họ suy nghĩ bảo vệ tốt chủ tướng, cho dù là bỏ mình thì cũng không sợ. Một chân dẫm trên đất, ổn định thân thể lung lay sắp đổ, là một khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt vẫn đỏ bừng, nói: Toàn quân, phá vây cho ta. Tướng quân, đây chính là mệnh lệnh. Là một rồng lớn. Cùng lúc đó, cự phiền trăm trượng hiện ra vẻ chống đỡ không nổi, một lần nữa huy động hai tay đánh tới đám người. Giờ phút này, La Mộc đương nhiên là đã bạo phát toàn bộ tiềm lực, hình thành ra kim sắc cự phiền, có thể nói là lực bạt sơn hề khí cái thế. Bên phía địch quân một lần nữa lại phát xạ cùng mũi tên, vẫn không có diệt đi, chỉ có thể tránh thoát, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị nện chết gần vạn người. La Mộc rốt cuộc thì đấm nát được vòng vây, 30.000 binh lính linh tộc còn lại tức giận gào thét lao ra. Bọn họ được Gia Cát Cầm huấn luyện không sợ hãi, thế nhưng mà ghi nhớ quân lệnh lớn hơn hết thảy, tướng quân đã muốn phá vây vậy chỉ có thể phục tùng. Thở dịp thời điểm địch quân lắp tên, 30.000 binh lính liền xông ra khỏi vòng vây, bay về hướng Phi Dương Thành. Sau lưng truyền đến tiếng phá hủy, bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kim sắc cự viên do tướng quân ngừng tụ ra phai mờ trong thiên địa, hóa thành hư vô. Phốc, là một lần nữa phun ra một ngụm máu, thân thể khó mà có thể chống đỡ, chậm chậm ngã xuống. Ánh mắt nhìn về phía binh lính đã phá vỡ vòng vây, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Đối mặt với mấy chục vạn trọng nỏ oanh tạc, để cho binh lính của mình phá vây, hắn đã làm đủ tốt, hiện giờ đã kiệt sức. Võ giả trừ giới cũng là nội lòng tôn kính. Một võ giả cửu phẩm bán tiên cấp, tiếp nhận được vô số mũi tên mãnh liệt oanh kích, vẫn không ngã xuống, ngược lại hộ tống thủ hạ rút lui trong trùng điệp bao vây, quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Lúc này là một ngã trên đất, thế nhưng đầu gối lại chưa từng gấp khúc, thân thể vẫn thẳng tắp. Mấy chục vạn đại quân thần ẩn đế quốc từng bước một theo sát tới, dần dần vây quanh tướng quân đại biểu cho thần giới. Võ giả trừ giới trầm mặc. Trận chiến này tuyệt đối là thất bại thê thảm nhất của phương thần giới. Không chỉ có tổn thất mất 70.000 binh lính, tướng quân cửu phẩm bán tiền cũng bị bắt. Bị bắt sao? Bọn họ quá coi thường người khác rồi. Dù là một thần chịu trọng thương, vẫn không hôn mê. Khi màn ý thức thấy mấy chục vạn đại quân chính đang tiến về phía mình, thì dữ tợn cười rộ lên. Vân Phi Dương, là mục tạ không thể nào chơi với người nữa. Nếu như còn có kiếp sau, chúng ta gặp lại. Là mục dùng hết lực lượng sau cùng ở bên trong thân thể, bi tráng lộ hống, thanh âm dập dờn giữa thiên địa. Không tốt, hắn muốn tự bảo linh hồn. Võ giả trừ giới hoàng sợ hồ. Binh lính đế quốc đang khép vòng vây, thật sắc cũng là hãi nhiên. lúc này điên cuồng rút lui. Nhưng khoảng cách này rất gần, cho dù muốn chạy cũng là không có khả năng. Lam Mộc cười thảm. Tất cả các người cùng chết. Khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập ra khắp bốn phía. Trong lòng của binh lính đang muốn thoát đi đều dâng lên một cỗ khí tức tử vong nồng đậm. Quanh thân của Lam Mộc lúc này bao phủ vô số những đoàn tinh quang, phảng phất như vũ trụ tinh thần, mà đây chính là dấu hiệu của linh hồn đang thiêu đốt, cũng sắp hình thành ra đại bảo tàng. Bên trong cung điện, Đế Quân Thiên thấy một màn này, lông mi nhíu chặt. Nếu như người kia tự bạo, khẳng định là linh hồn cầu diệt, trên đời này sợ rằng sẽ không còn có kim cương thần nữa. Võ giả trừ giới ngừng hô hấp. Một cường giả có thể so với bán tiền đại viên mãn mà tự bạo, hình thành sao uy lực khó mà có thể tưởng tượng. Quân đội thần ẩn đế quốc khẳng định là sẽ bị thương vong thảm trọng. Hán tử lấy linh hồn cầu diệt làm đại giá, là mục tử phòng theo cách này để cho võ giả trừ giới kính nể không thôi. Thế nhưng vào lúc này, bên trên màn sáng truyền đến một tiếng nổ đình tai nhức óc, vô số cát bụi gào thét, có thể nói là già thiên tế nhật. Màn sáng ở trừ giới cũng là càng run rẩy kịch liệt, tùy thời đều muốn tan vỡ. Có thể thấy được uy lực lần này nổ tung phi thường là khủng bố, nếu không sẽ không có dao động đến hình ảnh trận pháp. Võ giả trừ giới âm thầm lắc đầu. Một trận chiến này, Phật Vị Sương không chỉ đại bại mà còn tổn thất một vị tướng quân thiết huyết, thực là khiến cho người ta cảm thấy tiếc hận. Nổ lớn chấn động cả vực ngoại chiến trường, cũng chấn động tâm linh của đám người ở bên trong Phi Dương nội thành. Vật Lịch ôm đầu, ánh mắt dữ tợn gầm tét. Là con khỉ. Ngày bình thường, hắn và La Mục thường xuyên tranh cãi, thế nhưng quan hệ cũng là vô cùng tốt. Mà thấy đối phương tự bạo linh hồn, thật khiến cho hắn vô pháp có thể tiếp nhận được. Là thúc. Trầm Thành thì nắm chặt quyền đầu, nước mắt tràn mì, thống khổ dị thường. Muốn nói thương tâm nhất vẫn là Diệp Tù Nam, Hắc Mào cùng với Khúc Vãn Ca. Dù sao thì bọn họ không chỉ là chiến hữu mà còn là đồng học. Trong lúc mơ hồ, hồi tưởng lại từng cảnh trong Quý Thủy Đường, Gia Hòa được xưng là phế vật, lại ưa thích trang bức, ba người không thể nào khống chế được tâm tình, nhất thời lệ tràn bờ mi. Lâm Trần Vũ thì tung một quyền đánh vào trên bức tường, ánh mắt lóe ra tia phẫn nộ. La Mục chính là em rể hắn, muội mình bây giờ vẫn còn đang ở Phi Dương giới. Nếu như biết tin này, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Khóc cái rắm. Nhưng vào lúc này, Phim Sương lên tiếng. Các người không thấy Phi Dương ca bị mất hay sao? Tiếng kia khẳng định là không có chết. Mọi người đang thương tâm nhất thời khẽ giật mình. Lúc này mới phát hiện ra, phần Phi Dương mới vừa rồi còn đứng ở trên thành lầu, đã biến mất không còn tung tích. Hắn đi cứu La Mộc sao? Không đúng, hắn đã đi cứu. Sao còn có nổ tung khủng bố như vậy? Hay là đã trễ một bước? La Mộc đã tự bạo linh hồn. Nhưng vào lúc này, cuồng phong cuốn tới, xua tan toàn bộ cát bụi phía bên ngoài nghìn dặm. Mọi người chỉ thấy Vân Phi Dương đứng ở giữa không trung, quanh thân phát ra sát cơ lạnh lùng. Phía dưới xuất hiện một trường ấn kéo dài chừng khoảng hơn 10 dặm, lõm xuống mặt đất. Vô số binh lính máu thịt bè bét nằm ở giữa, tử trạng cực kỳ thê thảm. Tại khu vực trung ương, lấp lóe kim quang, là một bị thương vẫn còn nằm ở bên trong, linh hồn phiêu đãng mà cũng không có thiêu đốt. Đám người Vật Lịch nhất thời buông lỏng một thời. Bọn họ yên tâm, nhưng võ giả trừ giới lại trợn tròn hai mắt. Hiển nhiên không nghĩ tới, Vân Vị Sương lại đột nhiên xuất hiện. Theo tình huống đến mà xem, nổ tung vừa rồi nhất định là do hắn động thủ. Không chỉ cứu vị tướng quân kia, còn thuận tiện diệt luôn mấy chục vạn đại quân. Trong cung điện, Đế Quân Thiên bình tĩnh nói. Người xuất thủ như vậy, đó là làm trái với quy định chiến giới chiến rồi. Đúng, Vân Phỉ Sương cũng biết điều này. Thế nhưng tình huống vừa rồi không có khả năng điều động viện quân tới cứu, lại không thể nào để huynh đệ của mình tự bạo linh hồn, cho nên chỉ có thể tự mình tới động thủ. Hắn đột phá đến đỉnh phòng, thực lực cực mạnh, quả thực là không cách nào có thể hình dung. Một trường đánh xuống, giết đi mấy chục vạn đại quân cũng là một sự việc dễ như trở bàn tay. Tiền đế đã từng nói qua rằng cường giả cấp bán thiên đại viên mãn không được tham chiến. Vân Phi Dương hắn làm như vậy không phải là trái với quy tắc sao? Đúng như vậy rồi thì sợ là gặp phải phiền phức. Võ giả trừ giới cũng là ý thức được cái vấn đề này, nhao nhao khóa chặt trên thân Vân Phi Dương, nghĩ thầm tiểu tử này sắp phải chịu phạt. Đột nhiên, lưu quang lấp lóe giữa bầu trời, thanh âm của cực quang tiên đế lại truyền đến. Vân Phi Dương, ta đã từng nói qua võ giả cảnh giới cao không có được xuất thủ công thành, cũng đại biểu là không được tham chiến. Khóe miệng mọi người co giật, vừa mới ra tay tiên đế đã xuất hiện, khẳng định là thời thời khắc khắc đều đang giám sát vực ngoại chiến trường. Ta biết. Vân Phi Dương ngửa đầu đáp. Người đã biết vẫn xuất thủ, quả thật là tội thêm một bậc. Mọi người nghe ra được vị tiên đế này thật giống như đang tức giận, khẳng định là bất mãn tại Vân Phi Dương khiêu khích quy tắc mà hắn sáng tạo ra. Ta đã dám ra tay, vậy đã làm tốt chuẩn bị chịu phạt. Ngôn ngữ vô cùng phách lối, rất bản sắc. Thời điểm cứu La Mục, hắn căn bản không thèm quan tâm tới cái quy định gì. Dù sao, quy tắc có bằng trời thì cũng không có trọng yếu bằng huynh đệ. Tốt tốt. Thanh âm của cơ quan tiên đế nặng nề nói. Vân Phi Sương đã tự tiện tham chiến, làm trái với quy định tam giới hỗn chiến. Bản đế hôm nay lợi dụng thiên khiển tới trừng trị, răn đề. Thiên khiển sao? Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Năm đó ở tại linh vũ giới và thiếu thần giới chiến, hình như Vân Phi Dương cũng bị qua một lần. Không nghĩ tới lần giới chiến này lại thêm một lần. Mà nghe ngữ khí của tiên đế, thiên khiển trừng trị lần này tuyệt đối là sẽ càng cương liệt hơn lần trước. Đột nhiên, bên trong lưu quang hiện ra hai con mắt to lớn, cũng chậm chậm mở ra, thở phát ra ánh sáng khiến cho người ta không rét mà run. Tiên đế nhãn. Ánh mắt của Vân Phi Dương ngưng trọng. Năm đó, cũng dưới đôi mắt này, tiếp nhận thiên khiển có thể so với thiên tôn đại viên mãn. Sau cùng tuy rằng cưỡng chống, nhưng cũng phải trả ra cái giá lớn. Cửu tôn tháp bị hư hào, thái hư bạch kim chiến giáp cũng là hao hết thần lực. Điều dưỡng phải trọn vẹn khoảng 6-7 năm thì mới có thể khôi phục. Vân Phi Dương, bản đế ngày hôm nay lợi dụng thiên khiển chuẩn tiền tới trừng trị người. Nếu như chịu không nổi, kết cục sẽ chính là hồn phi phách tán. Trời đất, mọi người trừng to mắt. Thiên khiển của một chuẩn tiền, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Vân Phi Dương có thể chống đỡ được hay không? Quả thực là không có khả năng. Tới đi. Vân Phi Dương lại thản nhiên tiếp nhận. Đã tham gia giới chiến, lại không có thực lực dùng truyền tiên đế. Trái với quy định, tự nhiên là phải tiếp nhận trừng phạt. Nếu như thời gian quay lại, biết là sẽ phải gánh chịu thiên khiển chuẩn tiên cấp, hắn vẫn sẽ ra tay xuất thủ cứu La Mục. Đầu tiên, phong phần giữa thiên địa cuồng động, khí tức khủng bố tràn ngập, khiến cho vực ngoại chiến trường dần dần trở nên áp lực dị thường. Màn sáng trừ giới vặn vẹo. Muốn bắt đầu rồi sao? Mọi người phát giác được vực ngoại chiến trường có sự biến đổi. Ánh mắt gắt gao khóa chặt màn sáng, khóa chặt tiền đề nhãn trên bầu trời đang phát ra uy nghiêm kia. Đột nhiên, hai đạo tinh mang theo hai mắt bắn ra. Thiên địa phảng phất giống như mất đi sắc thái. Vực ngoại chiến trường nghìn vạn dặm, không xa tất cả khu vực nhất thời phân mảnh sau khi mà thiên khiển được phun ra. Phi Dương Thành, Thiên Hùng Thành, trận pháp ngừng tụ xung quanh hai tòa thành chỉ bị tiên uy khủng bố chấn vỡ nát hư vô. Khi biết mọi người ở bên trong nội thành cũng là quay cuồng, thần sắc hãi nhiên. Thiên khiển năm đó đơn giản chỉ là đến cấp bậc thiên tôn đại viên mãn, uy lực vô cùng là có hạn, mà lần này đã đến chuẩn tiền, uy lực bạo tạc. Trời đất, quá kinh khủng. Võ giả trừ giới thấy không gian toàn bộ vực ngoại chiến trường bị lực lượng xoắn nát, không có một chỗ nào hoàn chỉnh, nhất thời trợn mắt há mồm. Bọn họ hoàn toàn không có lý do hoài nghi Vân Phi Dương còn có thể là sống sót sau khi mà chịu đựng lực lượng này hay không. Nhưng vào lúc này, Phật Phi Sơn nghênh đón hai đạo thiên khiển, tóc đen bay múa theo gió, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh kim, một mảnh tím. Chiến thần hồn thể nhất nhị biến. Thần lực khủng bố tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ quanh thần. Da thịt đệ trần bên ngoài cũng biến thành kim quang sáng lạn, toàn bộ khai hòa thần thể đại thành. Cùng lúc đó, chín thỏa hoàng cổ ngừng tụ thành, cuồn cuộn không xuất năng lượng rót vào bên trong thể nội, ngừng tụ trong hữu quyền. Trước đó, Vân Vi Sương lần đầu đối mặt với thiên khiển chỉ có thể lựa chọn lấy các loại chí bảo và vũ khí tới ngạnh kháng, mà lần thứ hai này hắn muốn làm không chỉ có muốn chống đỡ mà còn muốn chủ động tấn công. Trời đất, hắn tên này lại muốn oanh kích thiên khiển. Võ giả trừ giới cũng là nhao nhao kinh hồ. Nhưng vào lúc này, Vân Vi Sương bạo phát tất cả lực lượng của mình ngưng tụ ra. Mạnh nhất, cửu hoàng chấn ngục quyền, ngay nhiên huy động đón lấy thiên khiển cấp bậc chuẩn tiền. Thiên khiển chuẩn tiền cấp nổ bắn mà đến, bộc lộ ra khí tức khủng bố. Dù võ giả ngoại giới cũng có thể cảm nhận được sâu sắc. Bọn họ nhận định rằng Vân Vi Sương không có cách nào có thể chống lại được, nhưng cũng không nghĩ tới tên này lại sẽ lưng quyền đập tới. Dũng khí như vậy thực khiến cho người ta bội phục. Thông qua màn sáng, mắt thấy quyền của Vân Phi Sương đập tới, so sánh cùng với thiên khiển, phản phất giống như là một con kiến hồi nhỏ bé đến cực hạn. Đây chính là trừng trị của tiền đế sao? Lúc còn sống có thể tận mắt trông thấy, thật không còn gì tiếc nuối. Mà bên trong Phi Sương Thành, bọn người Vân Lịch nhìn bóng người Vân Phi Sương nhỏ bé đón lấy thiên khiển khủng bố thì thật sâu lo lắng. Vân Phi Sương này thật đúng là muốn tìm đường chết. Bên trong cung điện, một vị tướng quân cười lạnh lên tiếng mỉa mai. Lấy thực lực bán tiền đại viên mãn mà muốn chống lại thiên khiển chuẩn tiền cấp độ do tiền đế thi triển, quả thật là dám nghĩ. Đế quân thiền thì thủy chung trầm mà không nói. Bên trong thần ẩn đế quốc, những võ giả xác tình thần hồn cũng đang nhìn màn sáng, đang ngó chừng người được thiên mệnh chọn kìa. Tuy Vân Phi Sương dưới cái nhìn của bọn họ thì vô cùng lỗ mãng, vô cùng là phách lối, thế nhưng bên trong nội tâm lại dâng lên một tia kính nể. Vì Kim Cương Thần biết là trái với quy tắc, cũng là nghĩa vô phản cố mà xuất thủ, gia hòa gánh vác sứ mệnh này quả nhiên là có tình có nghĩa. Vân Chiến Thần. Ánh mắt của Tử Phi Thần ngưng trọng, hắn vô cùng lo lắng, sợ Vân Phi Sương không thể nào chống đỡ được, cuối cùng thì vẫn lạc dưới thiên khiển. Thiên Kiêu Điện, Vân Phi Sương ngang nhiên nghênh đón thiên khiển cũng đã dẫn động tới rất nhiều thiên kiều, đồng thời cũng bày tỏ sự kính nể với vị học đệ mới vừa vào cung điện không lâu này. Ai, có hơi phiền toái. Trầm Thiên Thành nhìn màn sáng, lấy thực lực của tiểu tử này, cho dù là chống được thiên khiển cấp chuẩn tiền, chỉ sợ cũng là sẽ phải bỏ ra đại giới thê thảm. Cổ vô sỉ, người nhẫn tâm nhìn hắn tiếp nhận thiên khiển như vậy sao? Ta có thể giúp hắn nhất thời, cũng không thể nào giúp hắn cả đời được. Thanh âm của Thái Vũ dập dờn bên tai. Trầm Thiên Hành trầm mặc không nói. Võ giả muốn trưởng thành, muốn tiến đến cảnh giới càng cao hơn thì phải trải qua sinh tử, số lần không đếm hết. Đã đi vào con đường này cũng chỉ có thể là một mình đối mặt thôi. Vực ngoại chiến trường, Vân Phi Sương ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất của mình, hình thành ra cửu hoàng chấn ngục quyền mạnh nhất, ngang nhiên đánh đến thiên khiển, có thể nói vạn chúng chú mục. Rất nhiều người nhận định tên này châu chấu đá xe, kết cục chẳng khẳng định là sẽ thê thảm. Vui vẻ nhất khẳng định chính là tiểu thần chủ, nhưng bây giờ hắn lại đang cưỡng chế cảm giác hưng phấn kìa, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Giờ chiến năm đó, Vân Phi Sương cũng tiếp nhận thiên khiển, khi đó hắn cho rằng hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ, kết quả thì vẫn sống. Cho nên lần này tiểu thần chủ đang đợi chờ hồn của Vân Phi Sương hồn phi phách tán thì mới phóng thích sự cuồng hỷ bên trong nội tâm. Tên này rốt cuộc cũng chết. Giới chủ của Linh Vũ Giới thì thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Từ khi Vân Phỉ Sương xuất hiện ở giới chiến trước cho tới bây giờ, tốc độ của hắn phát triển quá khoa trương, mà đại quân dị tộc thì lại càng thêm vô cùng cường đại. Nếu như sống sót, đối với mình, đối với toàn bộ linh vũ giới tới mà nói, tuyệt đối là một trận tai nạn mang tính hủy diệt. Rất nhiều người hy vọng Vân Phỉ Sương sống, cũng có rất nhiều người hy vọng rằng hắn chết. Sống hay chết, theo thời gian hắn không ngừng tới gần thiên khiển, cuối cùng thì đập vào sẽ công bố ra đáp án. Quyền đầu bạo liệt, chính diện va chạm cùng với hai đạo thiên khiển, lực lượng kinh khủng phun trào bao phủ toàn bộ vực ngoại chiến trường. Một khắc này, đại địa toái nứt, bầu trời u ám, toàn bộ thế giới phảng phất như tùy thời muốn phai mờ. Lẽ ra loại lực lượng này bạo phát đủ để hủy diệt toàn bộ vực ngoại chiến trường, kỳ quái là năng lượng ba động lại bị một loại khí tức nào đó áp chế, sau khi khuếch tán ra dần dần bị tiêu trừ. Đây chính là cực quang tiên đế đang áp chế. Dù sao, hắn chỉ là trừng trị một mình Vân Phỉ Sương, mà không có phải là mọi người ở vực ngoại chiến trường này. Cũng nhờ có tiên đế áp chế khí tức, trừ Vân Phỉ Sương ra, dù là La Mục ngã trên mặt đất, cũng là lông tóc không bị tổn thương. Mọi người ở bên trong Thiên Đồng Thành và Cuồng Sát Thành cũng chỉ là lắc lư giống như là bị gió lớn thổi qua, không có nhận phải bất cứ khí tức gì quấy rối. Bất quá, trong khoảnh khắc Vân Phỉ Sương đối bính cùng với Thiên Khiển, Lâm Chỉ Khê ở bên trong phủ thành chủ lại nhói nhói trái tim, sau cùng ánh mắt khép hờ, hai hàng thành lệ rơi xuống tung tóe trên mặt đất. Lực lượng sư uy rốt cuộc cũng dần tản đi, không gian bị Thiên Khiển chấn vỡ cũng bắt đầu khép lại. Không bao lâu, toàn bộ vực ngoại chiến trường đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Một khắc này, tất cả mọi người ngừng thở. Thiên Khiển khủng bố như vậy, gia hỏa đã từng mang đến vô số chấn kinh, chắc phải chết rồi. Bọn họ nhìn về phía màn sáng, nhìn về phía khu vực Thiên Khiển oanh tạc. Đầu tiên, thấy một bóng người đứng ở giữa không trung, hai tay bất lực mà rủ xuống. Võ giả trừ giới ngốc trệ. Tiểu thần chủ vốn đang làm tốt chuẩn bị cười lớn, cũng là trợn mắt há mồm. Bên trong Phỉ Dương Thành, Vân Linh gần như là phát cuồng cười lớn. Phỉ Dương cả à, hắn lại không chết. Hắn còn sống. Giờ gắt cầm thì gò quắp trên đất, ngọc thủ đang nắm chặt, cũng triệt để thả lỏng. Trên gương mặt tuyệt mỹ hiện ra mỉm cười vui vẻ. Vân Phỉ Sương tiếp nhận thiên khiển trừng phạt. Tâm của nàng cũng là một mực treo cao, bây giờ rốt cuộc thì cũng bình an. Lâm Chỉ Khê ở bên trong phủ thành chủ cũng là mở mắt, rưng rưng mà cười. Tâm tình căng cứng cũng là triệt để trầm tĩnh trở lại. Có thể nói, Vân Phỉ Sương ngạo nghễ đứng ở giữa không trung khiến cho mọi người bên trong Phỉ Sương Thành hưng phấn, kích động không thôi. Trời đất, quá khó tin rồi. Võ giả trừ giới nhìn thấy Vân Phỉ Sương thì ánh mắt hiện ra phải rung động thật sâu. Rung động vì tên này đối mặt với thiên khiển cấp chuẩn tiền vậy mà không có hồn phi phách tán. Làm sao có thể như vậy? Bên trong cung điện, tên tướng quân kia trợn mắt há mồm. Đế quân thiên thì ngược lại, vẫn là một mặt bình tĩnh, phảng phất như Vân Phỉ Sương không có vẫn lạc, nằm trong sự dự liệu của hắn. Vì cái gì mà lại không chết? Tiệp tần chủ thì gần như là mất đi lý trí gầm lên. Hiển nhiên, hưng phấn ban đầu chuẩn bị đã triệt để không còn. Tâm tình của giới chủ linh vũ giới cũng là sụp đổ. Hắn không thể nào ngửa mặt lên trời gào to để mà phát tiết phần khó chịu trong lòng. Vân Phỉ Sương, nhớ kỹ, chớ có làm trái với quy tắc. Nếu không, lần sau bản đế sẽ dùng thiên khiển cấp tiên nhân tới trừng trị người. Thanh âm của cực quang tiên đế truyền đến, mà nói xong lời cuối cũng dần dần biến mất. Phốc, đầu tiên Vân Phỉ Sương đứng giữa không trung phun ra một ngụm máu, tiếp theo thì giống như là diều đứt dây mà rơi xuống. Tuy hắn chém giết qua một tên trận tiền, nhưng lúc đó là dựa vào kiếm hồn, mà bây giờ không có nó ra trì đòn đỡ thiên khiển, tất nhiên là bị thương nặng. Nhưng vào lúc này, Lâm Giật Phong xuất hiện ngay tại khu vực Vân Phỉ Sương hạ xuống, hai tay vùng lên thì triển ra không gian thuộc tính mang hắn cùng với La Mục đang hôn mê rời đi. Cuối cùng, một trận chiến này kết thúc. Tuy Vân Phỉ Sương xuất hiện oanh sát không ít binh lính mang trọng nỏ, thế nhưng 10 vạn ngàn binh lính linh tộc vẫn lạc hơn 7 vạn, cũng là một lần thảm bại. Nhưng mà võ giả chư giới lại không thèm để ý tới những điều này. Giờ phút này, bọn họ đang tranh nhau nghị luận một màn Vân Vi Dương ngạnh kháng thiên khiển. Việc này nhất định là sẽ trở thành vĩnh hằng. Lấy thực lực của bán tiên đại viên mãn đón đỡ thiên khiển cấp chuẩn tiền, hành động vĩ đại của Vân Phi Sương nhất định là sẽ lưu danh sử sách. Việc này trải qua 8-9 ngày, võ giả trừ giới vẫn là đang nhiệt nghị, sợ hãi, thán phục không thôi. Mà trong lúc đó, lượng giới trong phực ngoại chiến trường cũng là bình tĩnh trở lại, song phương tiến vào giai đoạn ngừng chiến ngắn ngủi. Bên trong Phi Dương Thành, trận pháp bị thiên khiển chấn vỡ, một lần nữa được một đám trận pháp sư dựng lại. Bọn người Vân Lịch còn đang nóng nảy chờ đợi. Vân Phi Sương chống được thiên khiển, rõ ràng là trọng thương. Không biết bây giờ tình huống thế nào rồi. Tình huống thật không ổn. Trừ vị đàn vương lấy Diêm Tam Tỉnh cầm đầu, tề tụ bên trong gian phòng, từng người đều là sầu mi khổ kiểm. Bọn họ không chỉ là đan đạo cường giả, đồng thời cũng là y đạo cường giả. Nhưng mà thương thế của Vân Phi Sương quá nặng, đến nay vẫn là hồn mê bất tỉnh, bọn họ cũng là thúc thủ vô sách. Diêm Tam Tình đương nhiên sẽ không có từ bỏ. Hắn lần nữa ngồi xuống, khoác lên mạch đập của sư huynh, vừa muốn tiến hành dò xét bên trong thì lại bị một cỗ lực lượng đánh ngược trở về. Ai, không có được rồi. Diêm Tam Tình lắc đầu thở dài. Từ khi Vân Phi Sương được cứu trở về, hắn đã rất cùng với rất nhiều đàn phương muốn dò xét thương thế bên trong cơ thể, theo đúng bệnh mà hốt thuốc, thế nhưng kết quả đều là bị cường ép bắn ngược trở ra. Cỗ lực lượng kia giống như là phòng ngự kết giới, hoặc là sau khi Vân Phi Sương hôn mê, sinh ra ý thức bảo hộ tự thân. Cùng chủ, hô hấp của Phi Sương sư huynh vẫn đều đặn, sẽ không có chuyện gì trở ngại. Một tên trưởng lão cho ý kiến. Câu nói này được các đàn vương đồng ý. Dù sao đã 8-9 ngày trôi qua, hô hấp của Vân Phi Sương từ đứt quãng cũng đã dần ổn định lại. Nếu như không phải biết ngạnh kháng thiên khiển trọng thương, thì bọn họ thậm chí còn cho rằng là hắn đang ngủ. Ai, hy vọng rằng cũng là chỉ có thể như vậy. Diêm Tam Tình cho mọi người một ánh mắt, tự giác rời đi. Rất nhanh, bên trong gian phòng chỉ còn lại Lâm Chỉ Khê. Mấy ngày nay, Lâm Chỉ Khê một mực ở trong phòng, một tấc cũng không rời. Vân Phi Sương hôn mê, chậm chạp bất tỉnh để cho nàng rất lo lắng. Khoác lên cổ tay Vân Phi Sương, tâm niệm của Lâm Chỉ Khê khẽ động, linh hồn lực dung nhập vào bên trong, dò xét kinh mạch bị tổn hao của hắn. Mọi người xem Tam Tình sở dĩ không cách nào có thể dò xét thân thể Vân Phi Sương, đó là bởi vì khi hắn ở vào trạng thái hôn mê sâu, nghịch thiên quyết sẽ tự hành vận chuyển. Lâm Chỉ Khê cũng tu luyện nghịch thiên quyết, nên không có bị cỗ lực lượng kia cản trở, dễ như trở bàn tay có thể tiến vào. Sau khi mà dò xét tình huống bên trong thân thể một phen, tâm tình của Lâm Chỉ Khê còn đau hơn, bởi vì toàn bộ kinh mạch bên trong thân thể của Vân Phi Sương lúc này đã bị hao tổn. Nếu như không có nghịch thiên quyết hộ thể, sinh mệnh thuộc tính ba phủ kinh mạch bị hao tổn, tiến hành tu sửa một chút xíu, chỉ sợ đã sớm vẫn lạc rồi. Không hề nghi ngờ, ngạnh kháng thiên khiển cấp chuyển tiền lần này bị thương nặng nhất từ khi mà Vân Phi Sương bị Thập Vạn Đại Sơn trấn áp về sau. Dù hiện tại cũng có thể nói còn chưa có ra khỏi quỷ môn quan, tùy thời vẫn có khả năng vẫn lạc. Lâm Chỉ Khê sẽ không có nhìn nam nhân của mình vẫn lạc, nàng bây giờ có thể làm cũng là vận chuyển nghịch thiên quyết tới cung cấp cho hắn năng lượng. Khí tức tinh thuần mà đặc thù tràn vào bên trong thân thể của Vân Phi Sương, dung hợp cùng với khí tức yếu ớt, nghịch thiên quyết tự hành vận chuyển cùng thuộc tính kích phát dần dần cường đại, tăng tốc độ tu sửa thương thế cho chủ nhân. Sau nửa canh giờ, Lâm Chỉ Khê ngồi ở trên ghế, phủ đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, lấy nghịch thiên quyết bản thân đi cường hóa nghịch thiên quyết của Vân Phi Sương là một việc vô cùng hao tổn. Để cho nàng vui mừng chính là, sau khi mà một lần nữa gia trì, thuộc tính bên trong thân thể của Vân Phi Sương càng được kích phát, năng lực tự chủ điều dưỡng thương thế cũng là tăng tốc không ít. Nửa tháng sau, thương thế của Vân Phi Sương cũng dần chuyển biến tốt đẹp, người cũng từ trong hôn mê mà tỉnh trở lại. Lâm Chỉ Khê sắc mặt tái nhợt, thấy hắn dần dần mở mắt, gương mặt băng lãnh hiện ra tia mỉm cười. Cực Quang Tiên Đế phá thiên khiên, trừng trị cực kỳ là cường hãn. Phần Phi Dương ngủ say gần một tháng mới từ bên trong hồn mê thức tỉnh. Nếu như không có Lâm Chỉ Khê lấy nghịch thiên quyết tương trợ, hiệp trợ, dựa vào tự thân nghịch thiên quyết và sinh mệnh thuộc tính uẩn dục, ít nhất thì phải mất nửa năm, một năm. Sau khi tỉnh dậy, Phần Phi Dương lúc trước thì triển chiến thần hồn thể tam biến, hiện giờ không thể nào ngồi, không thể nào nhìn. Thân thể cực độ suy yếu. Càng bí thảm hơn, lúc ngạnh kháng thiên khiên, ngang nhiên xuất kích, toàn diện bạo phát lực lượng. Năng lực hạch hiện tại có thể nói là rỗng không. Vân Phi Dương hiện tại, 1. Không có cảnh giới, 2. Không có lực lượng, một lần nữa trở thành người bình thường. Duy nhất may mắn chính là linh hồn lực của hắn còn có thể cầu thông tới Phi Dương giới, cũng dùng thân vào bên trong, tiến ảnh dưỡng thường càng thêm dài dằng dặc. Dài dằng dặc này sẽ là dài đằng đẵng. Vân Phi Dương tính toán, không có trăm năm thời gian, sợ rằng rất khó có thể khôi phục. Phi Dương giới, không gian bầu trời phân mảnh, khắp nơi có vô số những vết rách. Hết thảy đều bắt nguồn từ việc Vân Phi Dương ngạnh kháng một kích kia, tự thân bị hao tổn, cũng lan đến vị diện bên trong thân thể. Nếu như lúc ấy thiên khiển có uy lực mạnh hơn chút nữa, hậu quả cũng là Phi Dương giới có thể là sẽ vỡ nát hư vô. Đi qua nhiều năm liệu thương, sau khi mà tác dụng phụ bị khu trừ, nhìn vị diện hoang tàn ở khắp nơi, Phật Phi Dương khổ sở lẩm bẩm: thật nguy hiểm. Phi Dương giới chỉ là không gian vỡ vụn ra, mà đất bị hao tổn, thực không có gì đáng lo ngại. Chỉ cần thương thế của Vân Phi Dương khôi phục, tâm niệm vừa động thì có thể trở về nguyên dạng. Tiếp đó, phải liệu thương cho tốt. Vân Phi Dương nị non, sau đó tính toán ở lâu bên trong Phi Dương giới. Bất quá trước đó, hắn vẫn trở về ngoại giới, gọi bọn người ra cắt cầm đến. Phi Dương ca! Là Mộc Đàng tái nhợt sắc mặt, ánh mắt lấp lóe vẻ áy náy cùng với tự trách. Lúc giao chiến, hắn cũng bị thương nặng, nhưng được bọn người Diêm Tam Tình trị liệu cũng đã không còn trở ngại. Nhưng biết được Vân Phi Dương cứu mình, lại tiếp nhận thiên khiển, cấp chuẩn tiền, cũng tự trách thật sâu. Vân Phi Dương nhìn Lam Mục và những người khác có mặt một chút, vẻ mặt nghiêm túc. Về sau, cho dù là gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, cũng không thể nào tự bạo linh hồn. Tử vong bình thường, hắn có thể dùng sinh mệnh quả tới phục sinh. Dù không cứu sống thì cũng có thể để cho luân hồi chuyển thế, mà một khi lựa chọn tự bạo linh hồn sẽ triệt để hồn phi phách tán. Cường giả mạnh như Thái Vũ cũng không thể nào để cho người hồn phi phách tán có thể phục sinh. Nhớ kỹ, mọi người đồng thanh đáp. Điều La Mục lúc trước gặp, nếu như đổi lại bất cứ một người nào trong bọn họ, lựa chọn sau cùng cũng là đồng quy vu tận cùng với địch nhân, cho dù hồn phi phách tán. Thương thế của ta rất nặng, cần phải tiến vào Phi Dương giới điều dưỡng thật lâu. Trong khoảng thời gian này, các người phòng thủ làm chủ. Vân Phi Dương nói. Gia Cát Cầm còn lo lắng. Nếu như bên Thần Ẩn Đế Quốc còn có trọng nỏ cấp bậc kia, sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Vân Phi Dương cũng nhíu mày. Trận chiến khi trước, đám binh lính mượn nhờ không gian thuộc tính xuất hiện ở chiến trường, cầm trong tay trọng nỏ, ra thượng là rất có tính sát thương. Cũng là vì quá mạnh nên trong lúc tên này cứu La Mục, thuận tay tung trường toàn diệt, thế nhưng sợ người ta có thể tạo ra càng nhiều. Nhưng vào lúc này, Lâm Dật Phong vung tay lên, mấy chục trọng nỏ xếp trên đất, nói: ta khi trước thuận tay cầm, có thể là nghiên cứu một chút. Không tồi. Ánh mắt của Vân Phi Sương sáng lên. Hết tập 256, như vậy thì cuộc chiến này sẽ có những diễn biến gì tiếp tục? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những phần chuyện tiếp theo và những buổi cơm chiều sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.